một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, Thanh Khâu Hoàng lấy lòng. Ký chủ thành công một quyền đấm phát chết luôn Viễn Cổ Yêu Ma Chi Thần. Đạt được một quyền đấm phát chết luôn đếm số 4.500.000 điểm. Ký chủ thành công một quyền đấm phát chết luôn Viễn Cổ Yêu Ma Chi Thần. Đạt được một quyền đấm phát chết luôn đếm số 4.500.000 điểm. Bạch Thiển nhìn đến ngây ngô. Quang Hạo sức chiến đấu thật càng ngày càng vượt quá nàng tưởng tượng. Thật là không giống nhân. Chúng ta Viễn Cổ Đại Thần cũng bị tiêu diệt. Mẹ nha, mau trốn đi. Trời ạ, Thanh Khâu nhất tộc, rốt cuộc là lúc nào mới tới như vậy núi dựa. Xong, chúng ta yêu ma nhất tộc mấy trăm ngàn năm cơ nghiệp. Liền nếu như vậy bị hủy trong chốc lát. Nhanh lên một chút, đem có thể mang đi cái gì cũng thu thập. Đi chợ trốn đi. Quang Hạo nói, Bạch Thiển, đi thôi, mang ta đi nhốt phụ thân ngươi địa phương. Bạch Thiển bằng vào chính mình cảm ứng, dễ dàng tìm được Bạch Thiển cha Thanh Khâu Hoàng chỗ. Đó là yêu ma đặc biệt chế tạo, chuyên môn dùng để vây khốn các tộc đại năng địa phương. Quang Hạo một quyền, liền đem ngục giam trận pháp đánh bể. Tiến vào bên trong, trong này, lại nhốt trên trăm vị các tộc tiên đế cấp bậc đại năng. Có thể thấy, yêu ma tộc ở Viễn Cổ Đại Thần dưới sự che chở, là biết bao muốn làm gì thì làm. Thanh Khâu Hoàng thấy Bạch Thiển xuất hiện, rơi lệ nói, ta có phải hay không là xuất hiện ảo giác? Nhàn nhạt, thật là ngươi sao? Bạch Thiển nói, Phụ Hoàng, là ta, ta ở trong trận đại chiến đó chạy thoát. Thanh Khâu Hoàng nói, ngươi đi mau, nếu như bị Viễn Cổ Yêu Ma Thần phát hiện ngươi, bọn họ chỉ một ngón tay là có thể bóp chết ngươi. Bạch Thiển nói, Phụ Hoàng yên tâm đi, kia cái gọi là Viễn Cổ Yêu Ma Thần, tất cả đều chết. Lời này vừa nói ra, Thanh Khâu Hoàng, thậm chí còn bị giam ở chỗ này toàn bộ tiên đế đại năng, tất cả đều sững sốt. Tiểu chất nữ, ngươi không có nói đùa chớ. Viễn Cổ Yêu Ma Thần sát tiên đế giống như giết heo giết chó. Cái thế giới này còn có ai có thể diệt bọn họ? Cho dù là thiên tộc, cũng chỉ có thể ở Viễn Cổ Yêu Ma Thần tà uy chi hạ run lẩy bẩy. Chẳng lẽ là yêu ma tộc phát sinh nội loạn? Yêu ma vương cùng hắn đại quân đây. Bạch Thiển chỉ Quang Hạo, nói, yêu ma tộc vương, còn có Viễn Cổ Yêu Ma Thần, tất cả đều là bị hắn giết chết. Âu, Thanh Khâu Hoàng, còn có các tộc đại năng, khó có thể tin nhìn Quang Hạo, mặc dù bọn họ cũng không phát hiện được Quang Hạo khí tức. Nhưng là, bọn họ cũng không cách nào thấy rõ sở Quang Hạo lai lịch. Rất có thể, Viễn Cổ Yêu Ma Thần đúng là hắn giết chết. Lời như vậy, Quang Hạo chính là sâu không lường được siêu cấp lớn có thể. Không biết vị tiền bối này là? Thanh Khâu Hoàng cung kính hỏi. Bạch Thiển nói, hắn là ta giá cao mời về côn đồ. Ta bỏ ra toàn bộ Thanh Khâu quốc 9 thành tiên thạch. Thanh Khâu Hoàng gật đầu một cái. Quang Hạo cho dù là đem tiên thạch toàn bộ cầm, hắn cũng không có bất kỳ ý kiến, bởi vì Thanh Khâu quốc toàn bộ tiên thạch đều đã bị yêu ma cướp đoạt. Quang Hạo có thể cứu ra Thanh Khâu Hoàng, cũng đã là vô cùng cảm kích. Quang Hạo cũng là không nghĩ tới đây lại nhốt nhiều như vậy các tộc đại năng. Xem ra, đây cũng là một khoản phong phú thu hoạch. Quang Hạo nói, các vị, ta cứu người cũng không phải không có đền bù. Trừ Thanh Khâu nhất tộc ngoại, còn lại các tộc sau khi trở về, đều phải đem bên trong tộc tiên thạch cùng cực tiên thạch nộp lên 9 thành. Quang Hạo nói, dĩ nhiên là không bao hàm bị yêu ma cướp đoạt bộ phận. Bị yêu ma cướp đoạt bộ phận, toàn bộ đều đem sẽ thuộc về Quang Hạo toàn bộ. Mà hắn nói lên tiên thạch, là trước mắt các tộc vẫn cất giữ tiên thạch. Hắn biết, nơi này không là tộc trưởng chính là các tộc trưởng lão. Lấy bọn họ thân phận, xuất ra 9 thành năng tinh, không là vấn đề lớn lao gì. Những thứ này đám đại năng trố mắt nhìn nhau. Nếu đối phương thật có cái này lực lượng mà nói, này 9 thành năng tinh, là không cho cũng phải cấp. Một vị đại năng nói, tiền bối, chỉ cần ngài có thể đem ta cứu ra ngoài, này 9 thành năng tinh, ta đáp ứng. Bây giờ, Nhốt những thứ này đại năng nhà tù cũng đều là viễn cổ yêu ma thần môn lưu lại trận pháp và cấm chế. Cho dù là những thứ này tiên đế môn cũng không thể phá giải. Nếu là Quang Hạo thật có thể giết chết viễn cổ yêu ma thần thoại, vậy hắn phá những cấm chế này cũng nhất định là không thành vấn đề chứ. Không sai, chỉ cần tiền bối có thể phá những cấm chế này, cứu ta đi ra ngoài, ta gì cũng đáp ứng. Nhược tiền bối thật là đánh bại viễn cổ yêu ma thần thoại, liền xin tiền bối ra tay đi. Không sai, ra tay đi tiền bối. Để cho chúng ta nhìn một cái kết quả. Chúng đại năng đối Quang Hạo năng lực vẫn có hoài nghi. Muốn đích mắt nhìn một cái kết quả. Được, ta đây thành toàn cho các ngươi. Quang Hạo lạnh nhạt nói. Chỉ thấy hắn tiếng nói vừa dứt, từng đạo thần niệm liền từ mi tâm bắn ra. Hóa thành quả đấm. Đem giam cấm chư vị đại năng cấm chế hoàn toàn đánh vỡ. Trong phòng giam tuôn ra năng lượng cường đại ba động. Trực tiếp đem chư vị đại thần toàn bộ tuôn ra nhà tù. Ở năng lượng cường đại dưới áp chế. Những thứ này đại năng hết thảy quỳ rạp xuống Quang Hạo trước người. Những thứ này đại năng đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Chỉ là thần niệm cùng cấm chế va chạm dư âm. Thì đem bọn hắn những thứ này tiên đế cấp bậc đại năng đè xuống đất. Đây là nhiều lực lượng đáng sợ. Bây giờ, bọn họ không chỉ là tin tưởng Quang Hạo cường đại, thậm chí là sợ hãi Quang Hạo cường đại. Bọn họ không hoài nghi chút nào. Quang Hạo chỉ cần tùy tiện động thủ, cũng có thể diệt hết bọn họ ngay ngắn một cái tộc. Quang Hạo nói, kia chín thành tiên thạch, còn có cực tiên thạch, không có ai không đáp ứng chứ. Đây là trần trụi võ lực uy hiếp. Đáp ứng, đại đáp ứng, thiện tai, kia chín thành tiên thạch. Ta nhất định hai tay dâng lên. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Tiền bối, có rảnh không trở ngại tới ta đạo tràng ngồi một chút. Trừ tiên thạch, ta trong đạo trường còn có rất nhiều pháp bảo chờ tiền bối tới giám định. Hắc hắc, tiền bối có rảnh rỗi cũng tới ta tiên cung làm một chút. Ta có mấy cái nữ học trò cũng muốn cùng tiền bối học tập một chút. Đám này đại có thể biết Quang Hạo cường đại sau khi rối rít hướng hắn hiến mị. Ở một bên Bạch Thiển tương đối không nói nhìn đám này đại năng. Tuy nói người người cũng là tiên đế, nhưng là lấy lòng Quang Hạo thời điểm cũng là đồng dạng không có liêm sỉ. Thanh Khâu Hoàng đem Bạch Thiển kéo đến một bên, hỏi nhàn nhạt, ngươi là đi chỗ nào nhận biết như vậy châu nhóm người vật? Bạch Thiển nói, là ta bị thương nặng, đi tới địa cầu thời điểm, người địa cầu. Thanh Khâu Hoàng mặt đầy kinh ngạc, nói, cái loại này địa phương nhỏ, cũng có thể tạo ra lợi hại như vậy cường giả. Bạch Thiển nói, Phụ Hoàng, người đầy liền có chỗ không biết, mặc dù hắn là địa cầu nhân, nhưng là, hắn lực lượng lại là tới từ ở Hồng Hoang. Hồng Hoang, Thanh Khâu Hoàng lăng lăng, nói, bây giờ, vẫn còn có Hồng Hoang lực lượng truyền thừa. Không nổi, không trách. Nhìn Thanh Khâu Hoàng suy tư bộ dáng, Bạch Thiển nói, Phụ Hoàng, người đang suy nghĩ gì? Đi nhanh lên. Thanh Khâu Hoàng cười nói, hắc hắc, ta đang nghĩ, người đã còn không có hôn phối, không bằng cho ngươi gả cho vị tiền bối này, ngươi xem coi thế nào. Cút. Bạch Thiển một cái tát đánh bay Thanh Khâu Hoàng. Lão hồ ly này lại muốn dùng nữ nhi mình đi lấy lòng Quang Hạo. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.